lấy từ bi xóa hận thù. Báo Giác Ngộ số 35, ngày 3 tháng 11 năm 1996. Từ ngàn xưa, dân tộc Việt Nam đã thể hiện ý chí kiên cường, chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước. Truyền thống của cha ông chúng ta không khoan nhượng đối với kẻ xâm lăng còn ghi đậm dấu ấn vàng son trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Hẳn chúng ta còn nhớ bốn câu thơ bất hủ của tướng tài Lý Thường Kiệt, tiêu biểu cho tinh thần bảo vệ độc lập tự chủ thiêng liêng của dân tộc. Nam quốc sơn hà nam đế cư, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư. Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khang thủ bại hư. Tạm dịch: sông núi nước nam vua nam ở, rành rành định phận ở sách trời. Cớ sao lũ giặc sang xâm lược, chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. Ý chí kiên cường bất khuất ấy cũng thể hiện sâu đậm nơi nhà lãnh đạo vĩ đại Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã khéo léo kết hợp được lòng dũng cảm của toàn dân, làm nên lịch sử vẻ vang cho nước nhà trong thời hiện đại. Với truyền thống yêu nước, giặc đến thì quyết tâm đánh đuổi, nhưng dẹp giặc tan rồi, ý thức thù hận cũng được xóa sạch theo. Đó là nét đẹp của dân tộc ta, tràn đầy đức tánh bao dung, hỷ xả. Bài học lịch sử thuở niên thiếu chúng ta đã học, nhắc đến các bậc minh vương thương người, tha thứ cho kẻ phạm tội, điển hình như các vua Lý, Trần tha chết cho giặc và còn cấp tàu bè lương thực cho họ về nước. Gần đây, tinh thần xóa bỏ hận thù cũng được thể hiện trong việc chính phủ ta trao trả tù binh và hài cốt cho người Mỹ. Đặc biệt trong tuần qua, Tổng thống Hàn Quốc Kim Jong Sam đã viếng thăm Việt Nam và được Tổng bí thư Đỗ Mười tiếp đón như vị thượng khách. Tháp tùng Tổng thống còn có 77 nhà doanh nghiệp là lãnh đạo của hơn 50 công ty, tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc hiện nay. Tổng thống cho biết, Hàn Quốc không chỉ hợp tác với Việt Nam về kinh tế, mà còn mở rộng các lĩnh vực khác như y tế, văn hóa, đào tạo nghề, tăng cường hơn nữa quan hệ có tính cách bổ sung cho nhau. Hiện nay, Hàn Quốc đứng thứ ba trong các nước có vốn đầu tư trực tiếp tại Việt Nam với hơn 2 tỷ đô la. Và Hàn Quốc cũng là bạn hàng lớn thứ ba của Việt Nam, kim ngạch trao đổi hai chiều trong năm 1995 đạt hơn 2 tỷ đô la. Thiết nghĩ, chuyến viếng thăm của Tổng thống Hàn Quốc mang đến sự hiểu biết tốt đẹp cho hai nước, cùng với đức tánh giàu lòng vị tha của nhân dân Việt Nam, hẳn sẽ xóa mờ được hình ảnh xấu ác của người lính Hàn Quốc trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Hơn thế nữa, Tổng thống Kim Jong Sam mong muốn sự hợp tác thân thiện giữa hai nước để xóa bỏ nghèo đói và thúc đẩy phát triển trên mọi lĩnh vực, trở thành tấm gương tốt về hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực. Kỳ vọng tình bằng hữu và sự hợp tác tốt đẹp hướng tới tương lai của Việt Nam đối với các nước trong khu vực và trên toàn cầu sẽ mang lại thịnh vượng và an lạc chung.